không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng động chạy ra khỏi bếp, ngạc nhiên nhìn Dương Trấn Vinh. Chú Dương, sao chú lại đến đây? Đoàn Đoàn đột nhiên cảm thấy áy náy. Chẳng lẽ chú Dương biết Thu Thu đã trộm con thỏ hồng của Đoá Đoá nên tới cửa sao? Nhưng cậu bé đã bảo Thu Thu trả lại Đoá Đoá nhiều lần. Nhưng Thu Thu không những muốn còn hung dữ với cậu bé. Dương Trấn Vinh đưa một bát bắp cải và bánh bao cho Đoàn Đoàn. Đoá Đoá muốn ăn súp thịt viên nên tôi cũng mang cho cô một ít. Dù không phải là đầu bếp giỏi nhưng súp thịt viên vẫn rất thơm. Thơm đến nỗi khiến Đoàn Đoàn phải nuốt nước bọt. Tuy nhiên, cậu bé vẫn muốn ăn hết cơm Giang mẹ làm. Cảm ơn chú Dương, Đoàn Đoàn thấy Phó Vãn gật đầu. Ngoan ngoãn cảm ơn, cẩn thận dùng hai tay bưng bát súp thịt viên đến bàn ăn trong phòng. Dương Trấn Vinh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không nói gì. Anh Dương, anh còn có gì muốn nói sao? Phó Vãn hỏi. Dương Trấn Vinh đột nhiên hít một tiếng, quỳ xuống trước mặt Phó Vãn, quỳ xuống đất, cao giọng nói, tiểu phó, cảm ơn cô vì đã cứu Đoá Đoá. Giọng nói to của Dương Trấn Vinh làm đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang bật lên. Ở nơi Phó Vãn không nhìn thấy, Dương Trấn Vinh vừa vỗ vừa nói, toàn bộ tảng thịt heo này coi như quà cảm ơn. Phó Vãn thò đầu ra nhìn. Trên sàn đặt một tảng thịt lợn hiện rõ từng hàng sườn heo thơm ngon. Chiếc mũi heo chỉ cách Phó Vãn vài bước chân ngắn. Một mẻ nguyên liệu tươi. Một lần là trùng hợp. Hai lần là tình cờ. Nhưng đây là lần thứ ba rồi. Vị huyền tu này tên là Tả Khiêm. Đích thân tới cửa nói rằng tai nạn của Đoá Đoá không phải là chuyện ngoài ý muốn. Dù Dương Trấn Vinh có ngu ngốc đến đâu, anh ấy cũng biết lần này con gái mình bình an được là nhờ ai. Dương Trấn Vinh cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Người thân duy nhất của anh ấy trên thế giới, Đoá Đoá bị mắc kẹt trong nước và không thể di chuyển. Suýt chút nữa đã chết, nếu không có Phó Vãn, Dương Trấn Vinh run rẩy, sợ hãi đến mức không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Dương Trấn Vinh cũng là một người đàn ông rất trung thực. Anh ấy hơi cau mày gõ cái trán màu đồng của mình xuống đất. Quỳ lạy Phó Vãn 3 lần. Trên sàn gạch men sứ lập tức truyền đến tiếng va chạm nặng nề. Phó Vãn đứng đó nhận vài cái gật đầu từ Dương Trấn Vinh một cách vô tư. Cô nói, nhân quả tuần hoàn, vì đã nhận được ơn nghĩa của anh nên tôi sẽ trả lại cho anh. Hóa giải một khó khăn cho anh. Dương Trấn Vinh hơi mơ màng ngước nhìn Phó Vãn. Tuy cô ăn mặc giản dị nhưng lại toát ra khí chất thanh tao và tao nhã. Có vẻ như anh ấy vẫn không hiểu ý của Phó Vãn. Dương Trấn Vinh suy nghĩ một chút. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì mà kinh ngạc lên tiếng. Tiêu phó, cô nói đáp lại ân huệ của tôi. Ý của cô là... Là nói tôi thay cô mua quầy bán đồ ăn sao? Phó Vãn khẽ mỉm cười. Cũng không phủ nhận, cô vừa trở về từ chuyến du hành thời gian. Quỹ mua hàng 2.000 nhân dân tệ do hệ thống thực phẩm cung cấp đến nay đã được cô sử dụng hết. Nếu muốn mở quán ăn thì phải vay mượn từ bên ngoài. Mà Dương Trấn Vinh chính là ngoại lực được Phó Vãn lựa chọn. Trong đầu Dương Trấn Vinh lúc này mới hiểu được vì sao Phó Vãn lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nhờ anh ấy giúp cô kiếm một quầy bán đồ ăn, Dương Trấn Vinh lập tức vô cùng hối hận, khuôn mặt màu đồng càng đỏ bừng vì xấu hổ. Ngày hôm đó, khi Phó Vãn đề nghị anh ấy giúp tìm một quầy bán đồ ăn thì anh ấy thực sự đã đồng ý, cũng giúp cô làm việc đó. Tuy nhiên, anh ấy đã mua lại chiếc xe cũ của bà Vương. Tổng chi phí chỉ có 500 nhân dân tệ mà thôi. Hôm nay con gái còn sống. Vẫn có thể ăn thịt viên. Còn có thể ngọt ngào gọi anh ấy là ba. Tất cả đều là nhờ Phó Vãn. Những thứ mà anh ấy chuẩn bị cho người ta là một quầy hàng cũ. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng nên chuẩn bị một chiếc xe bán đồ ăn mới tinh cho Phó Vãn. Cho dù là mới toanh cũng chỉ có bón đến 5.000 tệ thôi. Chẳng lẽ đoá đoá của anh ấy chỉ đáng giá 4 đến 5.000 tệ nhỏ này sao? Trên mặt Dương Trấn Vinh hiện lên vẻ nóng nảy. Anh ấy lau tay vào quần nói. Tiểu Phó, tôi thật sự không biết là do nguyên nhân này. Nếu không thì tôi đổi quầy hàng cho cô nhé. Anh Hoàng là bạn tôi ở chợ bán đồ ăn kiến thức về các quầy hàng thực phẩm. Tôi đổi cho cô một cái khác có trị giá 10.000. Hoặc là tôi sẽ đích thân đưa cô đi chọn một cái sang trọng hơn nhé. Đúng rồi, cô sẽ không phải trả tiền thuê nhà nữa. Muốn ở đây bao lâu tùy thích cũng được. Anh chỉ thay tôi mua quầy bán đồ ăn thôi. Tiền thuê nhà tôi sẽ trả cho anh như thường lệ. Phó Vãn nói thêm, không cần đổi quầy hàng. Tôi không phải là thực khách. Hệ thống mỹ thực dẫn theo nhiều ký chủ như vậy. Chỉ có những thực khách ở thế giới này là thảm nhất. Dương Trấn Vinh xấu hổ, vội vàng bổ sung. Đúng vậy, chỉ cần đồ ăn ngon, gian hàng đơn giản cũng không sao. Dương Trấn Vinh có chút xấu hổ, nghĩ rằng chỉ lạy vài cái và đưa cho nửa tảng thịt lợn cũng không đủ. Miễn tiền thuê nhà thì Phó Vãn không cần. Không biết đưa một ít tiền mặt có được không? Phó Vãn đi vào trong nhà, nói với Đoàn Đoàn đang hâm nóng cơm rang, đi đỡ chú Dương dậy. Đoàn Đoàn nói, dạ, một tiếng rồi ngoan ngoãn bước tới đỡ Dương Trấn Vinh đứng lên. Dương Trấn Vinh không cần đứa trẻ nửa tuổi đỡ dậy nên đã tự mình đứng dậy và đẩy tảng thịt lợn vào. Đoàn Đoàn nhìn nửa con lợn sửng sốt. Chú Dương, lợn này, Dương Trấn Vinh xấu hổ nói. Đây là thứ chú mua ở lò mổ ổ vào sáng nay. Vì buổi sáng đi tìm đoá đoá nên không còn bán nữa. Thế nên mang đến cho nhà cháu. Yên tâm, đều rất tươi đó. Căn hộ mà nhà Phó Vãn thuê không lớn lắm. Sợ tảng thịt lợn chiếm nhiều diện tích cũng như sẽ bốc mùi hôi vào mùa hè. Dương Trấn Vinh dứt khoát bưng nó đến căn bếp nhỏ rồi nói với Phó Vãn. Tiểu Phó, để tôi giúp cô xử lý lợn. Nhìn đê, a, o trong bếp. Dương Trấn Vinh nói, vậy hai người ăn trước đi. Tôi về nhà lấy hai cái đê, a, o dựa qua. Không đợi Phó Vãn đáp lại, Dương Trấn Vinh lập tức rời khỏi cửa. Khi quay lại, anh ấy cầm trên tay hai con đê, a, o dựa chuyên chế biến thịt lợn. Bên cạnh còn có một cô bé dễ thương. Chính là Đoá Đoá, bởi vì có thể anh ấy sẽ phải ở lại nhà Phó Vãn trong một thời gian ngắn. Cho dù họ ở cùng một tầng và chỉ cách nhau vài mét, nhưng Dương Trấn Vinh cũng không dám để Đoá Đoá rời khỏi tầm mắt dù chỉ một chút nên đã mang đến đây. Đoàn Đoàn lập tức cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy Đoá Đoá bước vào. Cậu bé lập tức đứng dậy đi đóng cửa phòng ngủ đang mở. Không cho Thu Thu đi ra. Đoá Đoá háo hức nhìn cơm chiên thịt lợn xé của Đoàn Đoàn hỏi. Đoàn Đoàn, cơm chiên của cậu ăn có ngon không? Đoàn Đoàn ăn cơm rang khô mắt đi mùi vị nhìn Phó Vãn nhàn nhã đối diện. Nói, tớ thấy ngon, nhưng xin lỗi Đoá Đoá. Đây là lần đầu tiên mẹ tớ nấu cho tớ nên tớ muốn ăn hết. Cậu có muốn ăn súp thịt viên không? Chú Dương làm rất ngon. Cách Trương.